Mẹ mạnh mẽ mua một tặng hai. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Quân Hạo, sao anh không trả lời chúng ta, có phải chột dạ hay không? Một thành viên hội đồng nóng nảy, ông ta nhìn Trình Quân Hạo đang im lặng cười lạnh, không khỏi gấp gáp, nụ cười rợn cả tóc gáy. Anh cười cái gì, tôi cười các vị đây lại dễ dàng nghe lời kích động của người nào đó, tưởng là đang làm lợi cho bản thân, nhưng rốt cuộc lại bị người ta lợi dụng mà không biết. Trình Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn hướng Ôn Tâm. Ôn tiểu thư, cô thật đúng là có bản lĩnh, bò lên giường nhiều người trong hội đồng thành viên như vậy, bọn họ đều bị cô dụ dỗ khâm phục, chỉ là cô gái làm nữ chính đã được quyết định rồi, cho dù cô dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể thay đổi. Các thành viên nghe xong lời này sắc mặt liền thay đổi, liếc mắt nhìn Ôn Tâm, lại có chút bừng tỉnh, nhưng vẫn còn nghi ngờ nói. Quảng cáo nữ chính nhiều như vậy, thật sự có thể hấp dẫn người xem đến phòng vé sao? Có phải là rất liều lĩnh hay không? Tuy là chất vấn, giọng nói lại hòa hoãn không ít, cái này cũng giống như đã thừa nhận kết quả là làm Ôn Tâm rất kích động. Ôn Tâm xanh mặt ngồi ở phía sau, sắc mặt vô cùng khó coi, cô âm thầm cắn răng, những người này thật không có chút giá trị sử dụng nào, khí thế kia căn bản là không sánh bằng Trình Quân Hạo, ban đầu còn trông cậy bọn họ có thể chế trụ Trình Quân Hạo, không ngờ tới, tất cả đều là một đám phế vật. Trình Quân Hạo híp mắt nhìn chằm chằm Ôn Tâm, không hề rời phương hướng, người đàn bà này, gần đây có quá nhiều hành động làm cho anh không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Tôi nghĩ các vị trong hội đồng quản trị đây cũng là muốn kiếm tiền, CBD mấy năm nay đã giúp mọi người kiếm bao nhiêu, trở về bình tĩnh từ từ mà suy nghĩ tính toán thử xem, nếu như hoài nghi món tiền đầu tư chế tác khổng lồ lần này có thể khiến các vị lỗ vốn, tôi có thể cam kết, nếu là thất bại, liền lấy tiền từ trong tài khoản của tôi ra bồi thường cho các vị đấy. Trình Quân Hạo bình tĩnh mà cười, lại làm mọi người xôn xao. Anh lại cười lạnh, chỉ là không phải chỉ có qua mà không có lại, nếu bộ phim lần này thành công, lợi nhuận năm nay, xin lỗi, cũng không thể có phần của các vị rồi, nếu suy nghĩ một chút các vị đầu tư vào công ty của tôi mà lại không tin vào cách làm việc của tôi, chỉ muốn chia lợi nhuận thì có ích lợi gì đấy. Ý này nói thẳng ra là các người đầu tư tiền còn quyết định là của tôi, kiếm tiền cho các người rồi, các người lại muốn tôi câm miệng, buồn cười. Lại còn vung tay múa chân với tôi, Trình Quân Hạo biểu đạt rằng anh rất bất mãn. Mọi người xôn xao, giọng nói nhỏ xuống, mấy năm này CBD phát triển không ngừng, bọn họ cũng đều biết túi tiền ngày càng phình lớn, bọn họ cũng không thể không nhìn thấy. Hôm nay Trình Quân Hạo vừa nói ra lời này, đây chẳng phải là năm nay sẽ không làm ăn tạo lợi nhuận gì nữa, đây là điều mà bọn họ vạn lần không muốn nhìn thấy. Có mấy người đã suy nghĩ thông suốt cười lấy lòng. Tổng giám đốc Trình nói đùa chúng tôi đâu dám, tổng giám đốc Trình luôn luôn anh minh, dẫn dắt CBD một đường thẳng tiến phát triển, trở thành tập đoàn hàng đầu, những người như chúng ta làm sao dám không tin tổng giám đốc Trình được chứ, chúng ta chỉ là một lúc hồ đồ, tổng giám đốc Trình đừng thấy lạ, quản lý công ty, người ngoài như chúng tôi có vài phương diện không hiểu, sau này cũng chỉ là trông chờ ở tổng giám đốc Trình đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất nhiều người lập tức gió chiều nào theo chiều ấy, chuyển hướng sang Trình Quân Hạo. Ôn Tâm cắn răng, hận tốn hơi thừa lời. Trình Quân Hạo nhíu mày mỉm cười, mang theo tư thái thắng lợi, đồ đàn bà ngu xuẩn, dùng những người này đấu với anh, không phải là quá không biết tự lượng sức mình, những người này, muốn chính là ích lợi, người nào cho bọn họ ích lợi, bọn họ liền về phe người đó, cô cho là chỉ dựa vào mấy thủ thuật trên giường là có thể mê hoặc những người này sao? Người phụ nữ này, đầu óc không biết nên gọi là đơn giản hay là đần, suy nghĩ một chút lại có chút thương hại. Ôn Tâm bị ánh mắt của anh nhìn làm mặt nóng đốt đỏ bừng, dậm chân một cái, từ cửa sau phòng họp đi ra ngoài, chuyện này quá mức uất ức, bọn họ thậm chí cũng không nhắc tới chuyện muốn đổi trở lại vai nữ chính. Ôn Tâm có chút tuyệt vọng, xem ra thật sự là vô vọng, tối hôm qua cô hạ thuốc mê cầm giữ Phó Vũ Hằng, chính là trì hoãn thời gian khai máy quay phim, để cố gắng làm vị trí nữ chính của cô có thể trở về, hôm nay xem ra là thật vô vọng. An tâm á, Trình Quân Hạo, các ngươi cứ chờ đấy. Bị một người phụ nữ ghen ghét là rất đáng sợ. Trình Quân Hạo sắc mặt căng thẳng, quét cả đám một cái. Các vị thành viên hội đồng có muốn vào phòng làm việc của tôi uống ly trà không? Không, không cần, mọi người bối rối, vừa cười vừa lấy lòng. Trình Quân Hạo lạnh lẽo cười một tiếng, một đám phế vật. Anh nhướng mày, bước chân thong thả đi trở về, đột nhiên nghĩ lại, đến phòng chụp ảnh lầu 12, anh không đi vào, chỉ đứng ở cửa nhìn thoáng qua An Tâm Á, cô gái này. Ban đầu cũng là vì nổi tiếng, cùng anh lên giường, cô cùng Ôn Tâm có gì khác nhau sao? Trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm phiền ý loạn, An Tâm Á, anh hy vọng em là khác biệt, nhưng em khác ở chỗ nào đấy? Khác biệt chỉ là người mà em lựa chọn là anh, vì vậy mà số mạng lại khác biệt ư, nhưng bản chất của hai người có giống nhau không? Trình Quân Hạo có chút mất hồn chốc lát, an tâm á, an bình an tĩnh sau khi tan học liền chạy tới sân cỏ bên cạnh cùng Dạ Thập Tam hội hợp, bọn họ ngày hôm qua đã quyết định địa điểm, nơi này là một quảng trường bên cạnh, sân cỏ rất tốt tươi, người tới tương đối ít, bây giờ mọi người có cuộc sống vội vàng, tiết tấu quá nhanh, chỗ như thế này, có rất ít người, là được An Bình phát hiện, nơi này rất thích hợp luyện công. Bọn họ cùng Dạ Thập Tam nói rồi, chỉ cần không mưa, bọn họ sẽ gặp nhau tại nơi này, nếu là trời mưa, liền tìm một địa điểm khác, dù sao bọn họ tập quyền đạo, không thể gián đoạn được. Dạ Thập Tam thấy hai cậu nhóc đến, huýt sáo, bảo bối thân yêu tới rồi, người ta rất nhớ hai cậu a, hắn ôm lấy hai người bọn họ, hôn mỗi người một cái. Kêu sư phụ một tiếng nghe coi, bút, An Bình vuốt vuốt nước miếng trên mặt biểu tình có chút ghét bỏ. Dạ Thập Tam bi phẫn. Chữ chữ cậu xấu nhất à, sao không thông cảm một chút với tình cảm trong lòng của người ta, lẳng lặng cầu xin một câu an ủi. An Tĩnh im lặng, chỉ cần Dạ Thập Tam vừa thấy bọn họ sẽ phải trình diễn một màn gọi sư phụ này, cậu thật đau đầu. Chữ chữ, lẳng lặng, sắc mặt Dạ Thập Tam đột nhiên nghiêm túc, có người theo dõi các cậu. An Bình An Tĩnh ngẩn ra, người nào, có phải là đang theo dõi anh hay không? Dạ Thập Tam lắc đầu, tuyệt đối theo dõi chính là bọn cậu, thuận tiện cũng theo dõi tôi. Có người còn chụp hình, muốn đoạt lại máy chụp hình hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thập Tam hung thần đại sát, khí phách hùng hồn, khí thế 10 phần. An Tĩnh kinh ngạc một chút, giơ ngón tay cái lên, người này thật là tính tình hai mặt toát mồ hôi lạnh, với người mới vừa rồi quả thật không phải giống nhau chút nào. An Bình suy nghĩ một chút, sẽ là ai, chẳng lẽ là người của ông ấy? Dạ Thập Tam liếc mắt. Rốt cuộc có muốn thu thập một chút hay không, cậu nói một tiếng nha, làm trong lòng người ta lại thấp thỏm nha. An Bình lườm hắn một cái. Không cần, chúng ta cứ luyện tập bình thường. Dạ Thập Tam kinh ngạc, đứa nhỏ này, đối với anh ta dễ dàng tha thứ như vậy, chẳng lẽ đối với anh ta mong đợi nhiều vậy sao? Ngay sau đó hắn cười khúc khích, không biết nghĩ gì, lúc trước đã xảy ra một loạt sự tình, cuối cùng lại là kết quả này, hiện tại thái độ như vậy cũng là bình thường. Cách chương.